Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, làm quỷ cũng không buông tha các ngươi a. Đây là cái gì tình huống? Không phải nói đến chỗ sâu mới là nguy hiểm nhất sao? Vậy bây giờ đây là cái gì tình huống? Lâm Phàm hô, hắn cảm giác nơi này tình huống hơi có chút phức tạp. Không đúng, nơi này có lẽ chính là một cái bẫy, chuyên môn gạt người tiến đến cạm bẫy. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, đằng sau kia di động xúc tu tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này như là mãng xà đồng dạng xúc tu, đem tất cả đường lui phong tỏa. Trong rừng chim bị kinh động, còn có rất nhiều dã thú cũng là bị kinh chạy tứ tán bốn phía. Nhưng những này xúc tu nhưng không có đối dã thú động thủ, trực tiếp đem bọn hắn cho không nhìn. Ao ao, phương xa có mấy đạo thân ảnh cũng là bị những này đồ vật bị dọa cho phát sợ, bất chấp tất cả hướng phía chỗ sâu đánh tới. Đây đều là thứ đồ gì? Các ngươi không phải nói Hắc Sơn có bảo bối sao? Bảo bối không có gặp, ngược lại là bị dọa không nhẹ. Sai lầm a, chúng ta cũng là dễ tin nhân ngôn. Đừng nói với ta những này, chờ thoát hiểm về sau, ta muốn ngươi đẹp mặt. Những người này cũng nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn, nhưng trực tiếp đem bọn hắn không nhìn. Bây giờ lúc này, coi như nhìn thấy lại có thể như thế nào? Còn có thể nâng đao tới chém người hay sao? Sau lưng cái này kinh khủng đồ vật, nhìn như giống như không phải cái đồ chơi, nhưng thật rất khủng bố. Ẩn chứa toàn bộ nội lực một kích, đánh vào quái vật kia trên thân, vậy mà không có một chút tác dụng, thậm chí liền lớp da cũng không có phá mất. Một màn này nhìn hắn trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, thật giả, bất kể nói thế nào, lão tử cũng là đại tông sư sơ kỳ cao thủ, một kích toàn lực cũng không phải nói đùa. Không nói uy thế khủng bố đến mức nào, nhưng cũng không thể liền một lớp da cũng không có phá đi. Sau đó, hắn cũng coi là minh bạch, có đồ vật kia là thật mạnh, không phải ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào. Chúng ta là mạng nhỏ nghĩ, có thể lui liền lui, không cùng trước mắt cái này đồ ngốc đồ vật bực bội. Cho nên, vẫn là đừng do dự chạy đi. Đột nhiên, Đan Vân Thịnh nhìn thấy phía trước sơn khẩu có thông đạo, lập tức mừng lớn nói, Lâm Thiếu Hiệp, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian đến bên trong hang núi kia, có lẽ có thể tránh né truy kích. Lấy trước mắt tình huống đến xem, cái này đồ vật hiển nhiên là muốn đem nhóm chúng ta hướng chỗ sâu đuổi. Nếu như không tìm cái chỗ trốn tránh, bị nó âm mưu đạt được, nhóm chúng ta chỉ sợ muốn gặp được nguy hiểm a. Móa, Lâm Phàm nhìn thấy cái này thông động, cũng cảm giác có chút không ổn. Nhóm chúng ta nếu là trốn đến cái này trong động, đồ chơi kia nếu là chui vào đến, nhóm chúng ta coi như toàn bộ chơi xong. Đan Vân Thịnh thần sắc tự tin nói, Lâm Thiếu Hiệp, đã từng một vị lão sư phó cho ta tính qua một quẻ, nói ta được không đại sự, nhưng cũng không phải đoản mệnh người, có thể sống đến 300 tuổi, mà ta hiện tại mới 53 tuổi, còn sớm rất, tin tưởng ta, ta mệnh rất cứng, ta thiên. Lâm Phàm trừng mắt, đối phương lời nói này thật sự đem hắn cấp chấn trụ. Đều đã là đại tông sư trung kỳ cảnh cao thủ, thật đúng là như vậy tin tưởng biết thiên mệnh cái thuyết pháp này sao? Hai người nhãn thần đối mặt, Đan Vân Thịnh gật đầu, rất chân thành, phảng phất là đang nói, xin ngươi tin tưởng ta, ta mệnh tuyệt đối rất cứng, cam đoan không hố ngươi, nếu như hố ngươi lời nói, ta liền bồi ngươi cùng chết. Mặc dù đối phương không có mở miệng, nhưng cũng đừng hỏi Lâm Phàm là thế nào xem hiểu. Hắn dù sao theo Đan Vân Thịnh trong ánh mắt nhìn ra, quay đầu nhìn một cái, có chút bất đắc dĩ. Đồ chơi kia thật là khủng bố, liền xem như hắn cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Tốt, ta tin ngươi, nếu là xảy ra chuyện, ta làm quỷ cũng quấn lấy ngươi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tâm hắn mệt mỏi quá. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được như thế không thể kháng cự sự tình. Tốt, Lâm Thiếu Hiệp cứ yên tâm đi. Nếu quả thật xảy ra chuyện, chúng ta ba huynh đệ sẽ làm ngăn tại Lâm Thiếu Hiệp trước mặt. Là Thiếu Hiệp mở đường. Nếu như bất hạnh gặp nạn, chúng ta ba người làm quỷ bồi tội. Đan Vân Thịnh hào khi nói. Hiu, bốn người nhảy đến trong cửa hang. Lâm Phàm cuối cùng nhảy vào, ngay tại tiến vào cửa động thời điểm, năm ngón tay vồ lấy, nội lực bộc phát, trực tiếp đem chộp tới một tảng đá lớn, một tiếng ầm vang đem cửa động ngăn trở. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi không sao chứ? Đan Vân Thịnh hỏi, hắn cảm giác cùng Lâm Thiếu Hiệp ở giữa quan hệ, vô hình ở giữa đạt được thăng hoa. Phảng phất đây chính là nói tới cùng chung hoạn nạn sau tăng lên đi. Không có việc gì, Lâm Phàm trả lời. Trong động rất đen, nhất là đem cửa động ngăn trở về sau. Bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đan Nguyên Thịnh xuất ra cây châm lửa, ánh sáng xua tan hắc ám. Chung quanh hết thảy cũng một mắt mà. Không nghĩ tới Hắc Sơn vậy mà lại nguy hiểm như vậy. Ta cảm giác cái này chỉ sợ là người nào đó âm mưu a. Đồng trưởng lão nói, trước kia các ngươi từng nghe nói Hắc Sơn truyền ngôn không? Lâm Phàm hỏi, đồng trưởng lão nói, nghe nói qua, mỗi một năm cũng có, nhưng này lúc nhóm chúng ta cũng không có tin tưởng, mà năm nay thì là truyền ngôn có người trong Hắc Sơn đạt được cái nào đó trọng bảo. Đột phá đến thần nguyên cảnh. Cho nên mới sẽ tâm động đến đây tìm tòi hư thực. Lại không nghĩ rằng cái gì cũng không tìm được. Liền gặp được loại nguy hiểm này. Lâm Phàm trầm tư một lát. Ta cảm giác nơi này thật là có bảo bối. Nếu không kia tà đạo tông cao thủ cũng sẽ không để các ngươi đem kia huyết hoa giao ra. Đột nhiên, lối vào truyền đến tiếng oanh minh. Tựa như là có đồ vật đi ngang qua. Thanh âm nghe. Liền phảng phất có cái gì đồ vật bị bàn kéo kẹt rung động giống như ngăn tại lối vào tảng đá trực tiếp nổ tung. Đi, Lâm Phàm không nói hai lời, trực tiếp hướng phía bên trong đánh tới. Trong nháy mắt, mấy cái cửa động xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đan Vân Thịnh mục trừng miệng, này làm sao lựa chọn? Vốn cho rằng trốn ở trong cửa hang sẽ rất an toàn. Lại không nghĩ rằng bên ngoài kia ra hỏa cũng không phải ngu xuẩn. Mặc dù không có tiến đến, nhưng là bên ngoài thanh âm rất nặng nề ngột ngạt. Hiển nhiên không chỉ có một cái xúc tu, mà là rất nhiều, đi nơi này có gió, nhất định là tương thông. Nhóm chúng ta có thể ra ngoài, Lâm Phàm theo một cái lối đi miệng nơi đó cảm nhận được gió thổi. Phật. Không nói hai lời, trực tiếp dẫn đầu xuất phát. Thiếu Hiệp lợi hại, bực này kinh nghiệm cảm thấy không bằng a. Cho dù là đang chạy trối chết trạng thái bên trong, Vân Thịnh trưởng lão cũng không quên nói khoác một phen. Lâm Phàm hối hận muốn mạng, làm cái gì yêu con thiêu thân đâu. Tự mình đầu óc có bệnh, vậy mà đến Hắc Sơn cái này phá địa phương, là cửu trùng bang không dễ chơi. Vẫn là nói mình tung bay. Cửu trùng bang phân bộ không chỉ có riêng chỉ có Vân Lộc Thành một cái. Còn có địa phương khác. Tự mình ra vốn chính là đến đề thăng thực lực. Nhiều như vậy đầu ổn định đường không đi. Không phải đi cái này tràn ngập nguy cơ đường. Thật sự là liền muốn chết tâm cũng có. Thông đạo vách tường rất bóng loáng. Ướt sũng. Không phải người vì mở sản xuất ra. Mà là tự nhiên hình thành, thông đạo rất sâu, dưới chân có nước đọng, tiến vào thông đạo về sau, nhiệt độ lập tức liền biến rất mát lạnh. Hô, quá nguy hiểm, Hắc Sơn trình độ kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Theo ta thấy nơi đây sợ là chỉ có thần nguyên cảnh cường giả khả năng tung hoành. Vân Thịnh trưởng, lão cảm thán nói, Lâm Phàm hỏi, Vân Thịnh trưởng lão. Cái gì là thần nguyên cảnh? Hắn đối đại tông sư cảnh phía trên cảnh giới cũng không hiểu. Hoặc là nói rất lạ lẫm. Lão cha cũng không có đã nói với hắn những này. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, lão cha liền không nghĩ tới mình có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Đối lão cha tới nói, tự mình có thể đạt tới tiểu tông sư cảnh hẳn là cảm ơn trời đất. Vân Thịnh trưởng lão nói ra, thần nguyên cảnh cùng đại tông sư có ngày đêm khác biệt. Giữa hai bên hình thành khoảng cách khó mà vượt qua. Đại tông sư ngưng tụ là nội lực, mà thần nguyên cảnh chính là thần nguyên, chân khí. Đây là lượng loại này không đồng lực lượng. Phải nói đây chính là hấp thu thiên địa nguyên khí. Thần hồ kỳ kỹ a. Lâm Phàm yên lặng gật đầu, ghi nhớ trong lòng, có thể bay được. Có thể, Vân Thịnh trưởng lão trả lời. Hắn là Đan Hà đảo trưởng lão, tự nhiên biết rõ rất nhiều cảnh giới tu luyện, liền xem như hắn cũng hâm mộ rất, cũng không biết đời này có hay không năng lực bước vào đến cảnh giới cỡ này. Vân Thịnh trưởng lão, vậy các ngươi lúc nào có thể bước vào cảnh giới cỡ này? Lâm Phàm hỏi. Vân Thịnh trưởng lão phiền muộn nói, cảnh giới cỡ này có chút khó, cũng không biết đời này có hay không hy vọng, cái này phải xem cái người vận khí. Đã từng ta hỏi qua một chút thần nguyên cảnh cường giả, bọn hắn nói rất đơn giản, nhưng trong mắt của ta lại là rất khó. Ta thiên phú cùng ngộ tính nói không lên rất tốt, nhưng cũng không kém. Nhưng hôm nay mới tu luyện đến đại tông sư trung kỳ, muốn tăng lên tới đỉnh phong cảnh, không có bất luận cái gì kỳ ngộ, chỉ dựa vào tự thân, chí ít cần mấy năm thậm chí càng lâu. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, lại giống như này cơ duyên, chỉ cần không ra vấn đề, thần nguyên cảnh dễ như trở bàn tay. Đây là hắn từ khi hỏi thăm qua thần nguyên cảnh cường giả sau cảm ngộ đến. Bọn hắn nói không khó, đó là bởi vì bọn hắn đã là thần nguyên cảnh cường giả, mà lại đạt được kỳ ngộ cũng không ít, tự nhiên không khó. Lâm Phàm suy nghĩ, trong lòng có chút ý nghĩ, trở thành thần nguyên cảnh cường giả liền có thể bay, cảm giác kia hẳn là rất tuyệt. Cho đến bây giờ, hắn tạm thời chưa bao giờ gặp thần nguyên cảnh cường giả. Không đúng, gặp được, Tô gia lão tổ tông khẳng định chính là thần nguyên cảnh phía trên cường giả. Còn có cửu trùng bang bang chủ cũng thế. Không hiểu áp lực xuất hiện. Ai nha, hắn hiện tại cũng chỉ là đem thể phách tăng lên đến đại tông sư sơ kỳ cảnh. Nội lực còn không có đạt đến đại tông sư. Đỉnh phong đường còn rất xa xôi. Nhất định phải cố gắng mới được. Lão cha a, ngươi thấy không, ta hiện tại cũng coi là cường giả, đang cố gắng bên trong, chờ ta mạnh lên, liền trở về tìm ngươi. Vân Thịnh trưởng lão, con đường tu luyện rất gian khổ, ai cũng không nói chắc được tương lai như thế nào, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn từng bước một tiến lên. Đối với Vân Thịnh trưởng lão tán dương, Lâm Phàm rất là điệu thấp đáp lại, hắn cũng không thể nói. Các ngươi liều sống liều chết tu luyện, ta chỉ cần động động môi, hoặc là hơi động động thủ, liền có thể làm được. Nếu quả thật nói như vậy, đôi kia người ta là bực nào đả kích, tàn nhẫn như vậy sự tình, hắn nhưng là một chút cũng làm không được. Vân Thịnh trưởng lão cảm giác Lâm Thiếu Hiệp thật quá không đồng dạng. Nói tới, cỡ nào có chiều sâu. Cùng hắn gặp qua những cái kia thiên kiêu đệ tử, hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Những người kia mặc dù cũng rất khiêm tốn, nhưng là nhãn thần cũng rất phong mang, phảng phất không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Giống, liền tại bọn hắn vừa đi, một bên nói chuyện phiếm thời điểm, cách đó không xa truyền đến rất là bén nhọn tiếng gào thét. Thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, giống như là dã thú thanh âm. Đám người lẫn nhau đối mặt, đột nhiên có dũng khí không phải rất là khéo cảm giác. Bọn hắn liền suy nghĩ, đây rốt cuộc là đi vào cái dạng gì địa phương, Hắc Sơn bên trong lại là tồn tại quái vật gì. Hắn cũng bị việc này trị đầu đều nhanh nổ tung. Cẩn thận một chút, phía trước chính là xuất khẩu. bên ngoài khẳng định có nguy hiểm đồ vật tồn tại. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, không dám nói chuyện lớn tiếng, quỷ hiết bên ngoài sẽ có cái gì đồ vật nghênh đón bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.